huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 261, một quyền đánh bay. Hắc sắc độc giác, 4/5, oanh, Tiêu Phàm nghênh liễu thượng khứ. Toàn thân óng ánh trong suốt, như một khối không rảnh thủy tinh, dạng người rực rỡ. Hắn đầy trời hắc phát phất phới, khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được, nhìn qua tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, làm như một thiếu niên lang đẹp trai. Đồng, đồng, đồng, hắn đi ngược lên trời, ở hư không bên trong dậm chân, như dẫm trên đất bằng, ung dung thoải mái, tựa như đi bộ nhàn nhã tương đương một dạng. Nhưng, hư không bên trong lại truyền tới một hồi trận nặng nề tiếng vang, sắc mặt của mọi người nhất thời ngưng trọng. Mặc dù Tiêu Phàm lúc này uy năng không hiện, nhưng chỉ gần như vậy phong thái liền đã làm cho người rung động. Người này là ai? Khí tức như vậy nội liễm, ta đều không thể nhìn thấu hắn chi chiến lực. Trường sinh cảnh yêu nghiệt nhân tộc ta gặp qua không ít, nhưng có như thế phong thái người làm thật vẫn còn lần đầu thấy đến. Thảo nào có can đảm cùng rất khung đối chiến, thật là có chút ỷ cầm. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía hư không trong nhãn thần cũng càng phát ra mong đợi. Cường giả quyết đấu, diễn hóa xuất các loại công phạt bí thuật, có vô tận đạo vận hiển hóa, nếu là có thể được một hai, với thân mình tu hành rất có ích lợi. Đây chính là vì bực nào, mỗi khi có đại chiến, bốn phía chưa bao giờ thiếu người vây xem nguyên nhân. Dù cho những thứ này người đang xem cuộc chiến, biết rõ có đại phong hiểm, cũng cam nguyện phả ra phiêu lưu quan chiến. Dù sao, người khác chi đạo, hoặc là không thể mù quáng theo, lại có thể từ đó thu hoạch một, hai, tăng mạnh thân mình. Oanh, Tiêu Phàm đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào cái kia một cây trường thương bên trên. Hư không cũng vì đó nghiền nát, phát sinh một tiếng nổ rung trời, giống như là một tiếng sấm nổ tung. Thanh thế kinh người, làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Cái kia một thanh từ vô tận trước thiên văn lạc đan vào mà thành trường thương. Quang mang ảm đạm, như thủy tinh trụ một dạng, vỡ vụn thành từng mảnh. Thưa thớt hư không, mà cái kia từ trên trời giáng xuống rất khung, thì là giống như một chỉ bóng cao su một dạng, té bay ra ngoài, cũng với nửa không bên trong, há miệng phun ra tiên huyết, khí tức uể oải. Tê, một đám sinh linh hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt chấn động màu sắc. Cái này cái nhân tộc tu sĩ, làm thật không phải là một đầu huyết mạch cực thịnh viễn cổ di hung. Một đầu rưỡi bước chí cường giả tu vi viễn cổ di hung hiển lộ chân thân, đúng là bị một kích đánh bay, còn mang không nhỏ thương thế. Hơn nữa, cái kia một cây trường thương, nhưng là rất khung man hoang hung thuật, kỳ uy có thể không thể đo lường, lại là sinh sinh bị đánh nát, uy năng không hiện. Cái này điều này sao có thể? Có ý tên, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi như có lực lượng vô tận, rất khung từ một đống đá vụn bên trong bò lên. Thuận tay vỗ vỗ bụi bặm, quanh thân hiện lên một hồi quỷ dị phù hiệu, thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Như vậy một màn, làm cho một đám sinh linh đều ước ao. Viễn cổ di hung, có cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe. Chỉ sợ là cường tộc cung không thể có bọn họ nhục thân cường hãn. Như người cường đại như vậy bảo thể, hợp với các loại vô thượng thánh dược, phanh chế một phen, chẳng những mùi ngon, còn có thể bổ dưỡng ta chi nhục thân, rất khung hai mắt rực rỡ hào quang. Nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, như thế đang nhìn một gốc cây bất tử thần dược, trong mắt tràn đầy vô tận tham dục. Đối với viễn cổ di hung mà nói, bất kỳ cái gì huyết nhục sinh linh, đều là trong mắt bọn họ mỹ vị món ngon, vô thượng thuốc đại bổ. Hơn nữa, nhục thân càng là sinh linh mạnh mẽ, đối với bọn hắn càng là có lực hấp dẫn. Muốn chết, Tiêu Phàm duỗi bàn tay, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt, hư không bên trong, kim quang rực rỡ vô ngân, làm như đem trọn cái thương khung đều bao phủ, vừa mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh màu sắc. Sau đó, với một đám sinh linh hoảng sợ không chịu nổi chi trong thần sắc, trên trời cao hiện lên 12 chữ cổ, trán phóng vô tận rực rỡ thần hoa, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, từng cái chữ cổ đều lưu truyền khí tức của đại đạo. Vô cùng vô tận, huyền ảo không gì sánh được, không người dám cùng với nhìn thẳng. Đây là thời cổ đế văn, người này rốt cuộc là người nào? Làm sao nắm giữ nhiều như vậy thời cổ đế văn? Có dị tộc sinh linh la thất thanh, thời cổ đế văn có vô tận sức mạnh to lớn, một ngày thi triển ra, tất có kinh thiên động địa chi uy năng. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, chỉ sợ chuyện này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Có dị tộc sinh linh hai mắt rực rỡ hào quang, càng là đặc sắc tuyệt luân, khủng bố vô cùng quyết đấu, hiển hóa đạo vận, tự nhiên cũng thì càng thêm đa dạng. Cái này cũng ý nghĩa, bọn họ đem có nhiều hơn khả năng, từ đó hấp thu có chút chất dinh dưỡng, lấy công chính mình trưởng thành. Ha ha, dĩ nhiên là thời cổ đế văn, hôm nay thật là có đại thu hoạch. Ngoặc kép chấm, rất khung trong mắt quang mang càng phát ra thịnh lớn, tựa như một viên vô tận sáng chói tiểu thái dương một dạng. Sáng quắc bức người, đợi chút nữa đưa người bắt giữ. Bực này thần dị đế văn, cũng chắc chắn cho ta hết thảy, có thể khiến cho ta chi chiến lực càng phát ra cường đại, đánh bại cái kia mấy một tên gia hỏa khủng bố, cũng không nói ở đây. Đang khi nói chuyện, rất khung trên người ầm ầm mộc phát ra một cổ kinh khủng mà vắng lặng khí cơ. Như thế nhất phương viễn cổ thế giới hàng lâm, có vô tận đại khủng bố sinh ra, ở chung quanh hắn hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt, ầm ầm nát bấy, hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Liền cái kia nặng hơn vạn cân đá lớn, đều ở đây cỗ đáng sợ khí cơ dưới, ầm ầm nổ tung, thưa thớt đầy đất, một đám sinh linh đều chấn động, vẻn vẹn chỉ là một luồng uy áp bạo phát, đều có thể có kinh khủng như vậy dị tượng, nếu như trực diện kỳ uy có thể, quả thực không thể tưởng tượng. Oanh, 12 chữ cổ trán phóng vô tận rực rỡ thần hoa, nhấc lên một trận đạo vân kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, huyền ảo chí cực trận văn tự nhiên sinh thành, dấu vết ở hư không bên trong. Trong nháy mắt, uy áp tăng lên gấp bội, uy năng càng sâu, như có một vầng mặt trời chói chang ở nửa không bên trong, tản ra vô cùng uy thế. Oanh, 12 chữ cổ chi bốn phía, hư không toàn bộ đổ nát. 12 chữ cổ dấu vết hư vô gian, hình thành một cái tiểu thế giới cũi, kiên định chậm rãi hướng rất khung đè xuống. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Bừng tỉnh một khỏa tinh thần áp rơi xuống, có vô tận sức mạnh to lớn gia trì, lúc này làm cho phía dưới thổ địa ùng ùng rung động, ra nẻ ra từng đạo khủng bố khe hở. Tê, một đám sinh linh không phải hít một hơi lãnh khí. Quả thực khó mà tin được một màn trước mắt. Cái này, chính là thời cổ đế văn sức mạnh vô thượng sao? Vẻn vẹn chỉ là một luồng uy năng hiển hóa, chính là có kinh khủng như vậy chi uy năng. Tới tốt lắm, rất khung điên cuồng gào thét một tiếng, phát sinh một hồi đùng đùng xương cốt tiếng nổ vang. Cả người tựa như vừa dài kỳ trà cao mét một dạng. Khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng. Kèm theo cổ hơi thở này bạo phát, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một con hắc sắc độc giác. Trên đó có vô tận văn lạc hiện lên, tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên, tựa như có vô cùng sự sợ hãi phục sinh một dạng.